Chương 15, Nam tử áo tím. Thời gian trôi mau trôi qua, trải qua số vòng đặc sắc tranh đấu. Tại Xích Thủy toàn bộ hành trình chú ý xuống, đấu kỹ so tài ba hạng đầu rốt cục sinh ra, không ngoài sở liệu, vị kia nam tử áo tím vững vàng đánh vào trước ba, đạt được một viên chất nguyên quả ban thưởng. Chỉ là ban thưởng cũng không phải là hiện tại cấp cho, mà là nhất định phải năm hạng thi đấu ba hạng đầu toàn bộ sinh ra về sau, cùng một chỗ xuất hiện đi chất nguyên quả trên cây ngắt lấy. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy này quả không đơn giản bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu. Tại vị kia ông lão mặc áo trắng tuyên bố đấu kỹ kết quả về sau, sau đó phải tiến hành chính là phù kỹ tỉ thí. Không giống với đấu kỹ, phù kỹ thì không cần dãy số bài, bởi vì sân bãi đủ đại quan hệ, kia 10 cái hình trụ đài đã lại hàng về tại chỗ, sở hữu báo danh phù kỹ tu sĩ cùng đến trên đài, tiến hành thi đấu. Xích Thủy đưa mắt nhìn Bạch Lan sư tỷ lên đài, xa xa chúc phúc. Bởi vì nơi đây trên lục địa yêu thú ít, vì lẽ đó tương ứng, phù kỹ môn kỹ thuật này QNZ liền suy tàn. Mặc dù vẫn có tiền bối một phần vẽ bùa kinh nghiệm có thể bảo tồn, nhưng không có tài liệu luyện tập, hiện tại tu sĩ muốn tăng lên vẽ bùa kỹ xảo là rất khó. Cũng chỉ có tượng Bạch Lan dạng này thân ở cỡ lớn tông môn, có khá nhiều tài liệu luyện tập, phù kỹ mới sẽ có được đề cao. Bởi vậy, báo danh phù kỹ tu sĩ cũng không nhiều, Xích Thủy nhìn một chút trên đài tu sĩ, đoán chừng một chút, không đủ 300 người. Lúc này, trên đài, đã là quy luật trưng bày mấy trăm cái nhỏ bàn vuông, đây chính là Bạch Lan bọn họ vẽ bùa vị trí. Xích Thủy ngay tại lắng nghe vị kia ông lão mặc áo trắng tuyên bố thi đấu quy tắc. Đột nhiên, chóp mũi của nàng, nghe được một chút nhàn nhạt giống như đàn hương mùi, nàng theo bản năng quay đầu đi, liền gặp nam tử mặc áo tím kia đã là đi xuống đài, vững bước hướng cửa điện đi ra ngoài, chính chính đi ngang qua bên cạnh nàng. Ngay tại nàng quay đầu đi đồng thời, nam tử mặc áo tím kia cũng là đột nhiên một trận, ánh mắt đông nhiên bắn về phía nàng, sáng rực bức người, vẻ kinh dị lại hiển lộ. Xích Thủy khẽ giật mình, nam tử mặc áo tím kia ánh mắt, đúng là tượng vô số thân dài nhọn lợi kiếm, thẳng tắp hướng nàng phong tới, trên mặt ý cười không còn, lại để cho nàng cảm giác được một cô áp tở lư cờ lớn lao. Không giống với linh thức uy áp, mà là một loại áp lực vô hình. Để hô hấp của nàng cũng vì đó cứng lại, nàng lần nữa cảm nhận được nam tử này không đơn giản. Xích Thủy chính tại do dự. Thế nào chào hỏi, thực ra, nàng thật muốn trực tiếp đem ánh mắt thu hồi, tới cái làm như không thấy, thế nhưng là nam tử mặc áo tím kia, thực sự không phải một cái có thể sơ sót người. Ở chung quanh, đã có một ít tu sĩ bắt đầu chú ý tới bên này, tựa hồ là phát hiện hắn cùng dị thừa nở dê của nàng. Đúng lúc này, nam tử mặc áo tím kia nhưng là đem ánh mắt thu hồi, trên mặt lại khôi phục điềm nhiên như không có việc gì nhẹ nhõm, xoay người, liền hướng cửa điện đi ra ngoài. Xích Thủy bên hai. Nhưng là vang lên thanh âm của hắn, đi theo ta. Xích Thủy mặc một chút, ánh mắt phục nhìn thoáng qua trên đài Bạch Lan sư tỷ, thấy phủ kỹ so tài đã bắt đầu, trong thơ y gian ngả nở là xong không được, nàng cu nở dê có chút hiếu kỳ đối phương để nàng đi theo nguyên nhân, chính là như thế. Nàng liền không có dừng lại, trên mặt đồng thời không dị sắc, cất bước xa xa đi theo đối phương sau lưng, đi ra cửa điện. Đợi Xích Thủy lại xem xét, nam tử mặc áo tím kia lại không phải hướng bên phải nghỉ ngơi sân bãi đi, mà là hướng bên trái bước đi. Nàng dừng một chút, nhớ tới đối phương hẳn là Thương Lan Tông đệ tử, đi bên trái tất nhiên là không có có bất thường, nhưng nàng cũng không phải, dạng này mạo muội đi theo, sợ là không tốt lắm. Nam tử mặc áo tím kia phía sau giường như mọc mắt, bước chân dừng lại, quay đầu, khóe mắt trao lên, lườm Xích Thủy một chút, phục lại tiếp tục hướng về phía trước đi. Chính là như thế một chút, Xích Thủy nhưng là cảm thấy bị đối phương cười nhạo. Chế rêu sự nhát gan của nàng, không dám theo sau. Trong bụng nàng số chuyển, cân nhắc một chút về sau. Cuối cùng là lại lần nữa đi theo. Mặc dù không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng nàng đối với mình chạy trốn công phu vẫn có một ít tự tin, lại nàng chiếc nhẫn bên trong, còn dư có một trường dây lát đột phủ, nếu như tình huống không đúng, nàng lại tránh đi chính là. Một khắc đồng hồ về sau, Xích Thủy lại dừng bước lại, cau mày, nhìn qua phía trước nam tử áo tím bóng lưng, hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn đi đâu lấy tốc độ của bọn hắn. Đoạn đường này chạy tới, tuy là chưa ra Thương Lan Tông, nhưng đã là cách Thương Lan Điện cực xa, mà hắn, nhưng là không có một chút muốn ý dừng lại. Ở chung quanh, sớm đã không có công trình kiến trúc, mà là một mảnh cỏ hoang, không người quản lý, loạn thảo ước chừng chiều cao nửa người, theo gió nhẹ nhàng chập trùng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Nam tử mặc áo tím kia nghe vậy, dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái chớp mắt về sau, liền quay người hướng nàng đi tới. Xích Thủy liền gặp hắn hướng phương hướng của hắn, càng đi càng gần, cách nàng chỉ có ước chừng 3-4 thước. Vẫn không có dừng lại. Trong nội tâm nàng hơi kinh, theo nam tử kia tiến lên bộ pháp, nàng theo bản năng liền lui về sau. Mặc kệ là ai, đều có một cái khoảng cách an toàn, chỉ có tán thành người mới có thể tới gần. Mà nam tử này, nhưng là không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, liền vượt qua cái này khoảng cách an toàn. Hướng nàng tới gần. Xích Thủy trong lòng nổi lên vẻ tức giận, không có che giấu, hai mắt trừng mắt về phía nam tử kia, toàn thân đề phòng. Nam tử mặc áo tím kia lộ ra mỉm cười, dừng bước, thật sâu ngửi một chút, nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút phức tạp, chậm rãi nói, tới từ linh hồn mùi thơm ngát. Xích Thủy cứng đờ, mùi thơm ngát là trên người nàng kia cố mùi thơm nhàn nhạt đã nhiều năm như vậy, nàng đều đã thành thói quen nó tồn tại. Mà nam tử này, thế mà có thể nghe được, đó có phải hay không nói rõ? Hắn biết một ít chuyện ngươi có thể nghe được. Xích Thủy lại lần nữa dò xét trước mặt nàng nam tử này, hắn rất cao, dáng người thẳng tắp. Xích Thủy cu nở dê mới vừa vặn vừa đến cái cằm của hắn, cạn áo bào màu tím, làm công tỉ mỉ, ưu nhã hoa văn, phối hợp tuấn tú tướng mạo, có vẻ cực kỳ quý khí. Nhưng mà, chủ yếu nhất là, phía trước nàng nghe được kia cô giống như đàn hương hương khí lại lần nữa xuất hiện, đúng là nam tử này trên thân tràn ra sao đồng dạng tu chân sĩ, làm sao dùng hương hương, chỉ là thu lại tự thân khí tức cũng không kịp. Kia trên người hắn đàn hương, lại là chuyện gì xảy ra nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lần trước bọn họ gặp mặt lúc, trên người hắn đồng thời không có dạng này hương khí. Mà bây giờ nhưng là có, đó chính là về sau mới thu được đi. Làm sao làm đi lên có phải là cùng nàng chu nở dê dô y thứ hồn hương đồng dạng trong nội tâm nàng liên tiếp nghi vấn, nhưng là hỏi ra, chỉ có thể ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích. Dù sao, biết được cái này mùi thơm ngát lai lịch, nàng mới có thể nghĩ biện pháp thanh trừ hết, nếu không, nàng liền đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Nội tâm của nàng nóng vội không thôi, mà nam tử mặc áo tím kia, lại rất là nhẹ nhõm, ánh mắt giống như quét hình, đưa nàng từ đầu nhìn thấy chân, lại rót trở về, thấy cực kỳ cẩn thận, tựa hồ muốn khắc ở trong đầu. Xích Thủy trong lòng tức giận càng dâng lên hơn hai phần, đang muốn lại mở miệng, liền thấy đối phương nên tiếp nàng trận mắt, phong đạm vân thanh nói ra, cùng ta song tu đi. Xích Thủy trong đầu vang một tiếng vang thật lớn. Cây kia tên là Lý Trì Dây cung nháy mắt đứt gãy, song tu là nàng biết đến cái kia song tu sao, nàng tại sao phải cùng hắn song tu, bọn họ mới đã gặp mặt vài lần a, nàng thậm chí liền hắn tên gọi là gì cũng không biết có được hay không, tinh thần của người này không có vấn đề đi, nhìn qua hình người dáng người, ai biết bên trong là dạng gì. Xích Thủy cảm giác đến bọn hắn khả năng không tại cùng một cái quốc gia, dùng ngôn ngữ khả năng nói không lớn thông. Nàng sâu hít hai cái khí về sau, từ bỏ tìm hỏi đối phương thứ hồn hương suy nghĩ, thân thể nhất chuyển, đi về. Nàng quyết định, vẫn là trở về nhìn Bạch Lan sư tỷ tranh tài tốt. Cùng loại người này nói chuyện, khả năng chỉ là lãng tốn thời gian mà thôi. Nàng mới đi trở về hai bước, đối phương một cái nhanh rời đi nàng phía trước, chặn đường đi của nàng. Xích Thủy một trận, mắt tức giận ý nhìn hắn chằm chằm, tránh ra. Nam tử kia lắc đầu, ngươi không muốn biết ngươi cái này mùi thơm ngát lai lịch ra. Hắn thấy Xích Thủy thần sắc trên mặt khẽ biến, cười ha ha, chậm rãi nói ra, nghe ngươi vừa rồi vấn đề, tựa hồ. Ngươi đồng thời không biết cái này mùi thơm ngát lai lịch ra. Xích Thủy cảm thấy không chừng, nàng là rất muốn biết, bởi vì nàng chụp mài mấy năm, đều không có tra được một điểm tin tức, trừ chính nàng, QNZ không có phát hiện có người khác có thể nghe được, nam tử mặc áo tím này, là cái thứ nhất. Nhưng là, nam tử này, nhưng là số ít có thể làm cho nàng cảm thấy kẻ nguy hiểm, rất có xâm lược cảm giác, mặc dù hắn đã hết sức thu lại, vẫn là để nàng toàn thân căng cứng, không dám thư giãn một điểm. Xích Thủy lại lui về sau một bước, nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nguyện ý nói. Nam tử kia nhẹ gật đầu, tới trao đổi, ngươi muốn giúp ta hiểu một vật, như thế nào thứ gì. Xích Thủy kinh ngạc, bọn họ cũng không quen, hắn làm sao biết nàng có thể. Nam tử kia nhìn một chút chung quanh, lại ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, rêu rêu nói, nếu như ngươi muốn ở chỗ này nhìn, ta không ngại. Xích Thủy khỏe miệng giật một cái này cỏ hoang, thấy thế nào đều giống như những tình nhân kia hẹn hò địa phương, chỉ cần một ngồi xổm xuống, cái gì đều nhìn không thấy. Mà hắn, nhưng là lớn lặc lặc nói hắn không ngại. Hắn không ngại, nàng để ý. Xích Thủy trừng mắt về phía hắn, lạnh lùng nói, ngươi dẫn đường. Nam tử kia nhún vai, một bộ sớm biết cần gì phải biểu lộ, hắn thấy Xích Thủy biến sắc, lập tức hướng phía trước nhảy lên, tiếp tục dẫn đường. Xích Thủy trừng mắt bóng lưng của hắn, ngừng mấy tức mới đuổi theo. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, nam tử kia rốt cục mang nàng đi tới một cái giữa sườn núi lục giác đình nghỉ mát chỗ. Nơi đây rất là hoang vu, liền kia đình nghỉ mát đã không biết là trải qua bao nhiêu năm gian nan vất vả, màu sơn tận thời, mục nát không chịu nổi. Tại kia trong lương đình, có một trương thô lậu hình vuông bàn đá, vừa a vòng một bốn cái băng ghế đá, hình dạng thô giản. Tại đình nghỉ mát bên cạnh, đứng vững một viên trăm năm cây già, cành lá rậm rạp, ngăn trở đình nghỉ mát một góc, một phần khô mất lá cây theo gió rơi xuống, chiếu vào, có một ít rơi vào đỉnh trên đỉnh, liền trong đỉnh, cũng là có tung tích của bọn nó. Nam tử mặc áo tím kia đi lên, ống tay áo nhẹ nhàng phất qua đình nghỉ mát rào chắn, tùy ý ngồi lên, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên rào chắn bên trên, không có chút nào sợ kia đã mục nát đầu gỗ không nhịn được trọng lượng của hắn, mà bị đẻ gãy. Xích Thủy đi vào trong đình, ra bên ngoài xem xét, tầm mắt coi như rộng lớn, phong cảnh phía xa đập vào mắt bên trong, thanh gió thổi vào mặt, ngược lại có mấy phần thoải mái. Có thế nàng hiện tại đồng thời không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tình, nàng tùy ý ngồi ở kia nam tử đối diện một trường trên băng ghế đá, sắc mặt hơi chìm, nhìn về phía đối phương. Yên tâm đi, nơi này sẽ không có ai tới. Nam tử kia dường như đang giải thích, chính là cường đại hơn nữa linh thức, QNZ dò xét không tiến vào. Xích Thủy nghe vậy, có chút hoài nghi, lại tiếp tục hướng chung quanh nhìn thoáng qua, đồng thời chưa phát hiện cái gì dị thường. Nam tử kia đem nét mặt của nàng nhìn ở trong mắt, mỉm cười nói, ngươi đem linh thức phóng đại nhìn xem. Xích Thủy cảm thấy kinh ngạc, nàng linh thức đã là bỏ vào phổ thông kim đan kỳ tu sĩ trình độ, đối phương làm sao biết nàng có chỗ giấu giếm. Có thế nàng nhìn nam tử kia chỉ là mỉm cười, cũng không tính giải thích, liền đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, chỉ là thật đem linh thức tiếp tục ra bên ngoài tìm kiếm. A, linh thức thế mà bị chặn, Xích Thủy nhịn không được phát ra âm thanh, vừa rồi nàng cùng nhau đi tới, thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tại kia nơi xa, lại có một cái nói trong suốt tường ánh sáng, đêm này ngọn núi hoàn toàn cách ly, bên trong linh thức ra không được, đánh giá, nam tử kia có ý tứ là, bên ngoài linh thức cũng đừng nghĩ tiến đến. Nam tử này là như thế nào khởi động pháp trận, nàng đúng là không biết. Trong lòng của nàng, càng là cảnh giác lên, đối nam tử này phòng bị tâm, tăng lên tới điểm cao nhất. Xích Thủy đem linh thức thu hồi, đợi sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới hỏi, hiện tại có thể nói đi. Nam tử kia lắc đầu, xoay tay một cái. Một cái ước chừng hai tờ cờ lớn nhỏ nhỏ hộp vuông xuất hiện, hắn nhẹ nhàng đẩy, liền đem kia nhỏ hộp vuông đẩy tới Xích Thủy trước mặt, ngươi xem trước một chút cái này. Xích Thủy trong lòng giật mình, nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nhỏ hộp vuông, liền biết đây cũng là một cái không tầm thường vật phẩm, kia không hề giống là một cái hộp, cũng là từ không biết bao nhiêu hình dạng khác nhau màu tím khối gỗ ghép lại mà thành. Màu tím đầu gỗ, Xích Thủy suy nghĩ một chút, chưa hề nghe người ta nói đến qua, QNZ chưa thấy trên sách có ghi chép. Những cái kia khối gỗ cực nhỏ, chặt chẽ tương liên, ghép lại địa phương chỉ có một đầu mảnh mảnh như tơ tuyến khe hở, những khe hở kia tạo thành khác biệt đồ án, chói mắt xem xét, tựa như là điều khắc đi ra. Xích Thủy lại nhìn nam tử kia một chút, liền vươn tay cầm lên, tinh tế nhìn. Cái này nhỏ hộp vuông cực nặng, không biết là bên trong đựng vật phẩm chìm vẫn là cái này màu tím khối gỗ đang tắc quái. Nàng tử quan sát kỹ nhỏ hộp vuông sáu mặt, những khe hở kia tạo thành đồ án, xa ưu tổ không dô nở dê nhau. Nhưng nàng cũng không có nhìn ra cụ thể là cái gì. Tựa hồ, đây chẳng qua là một đống không có ý nghĩa đồ văn mà thôi. Có thế Xích Thủy luôn cảm thấy những cái kia đồ văn không đơn giản, có lẽ, thời ra nhỏ hộp vương mấu chốt nhắc nhở liền giấu ở trong đó. Xích Thủy đem mỗi một mặt đều nhìn qua, như muốn giải khai, còn phải tinh tế chụp mài, nàng lại lần nữa nhìn về phía nam tử kia, hỏi, ta đem cái này cởi ra, ngươi liền nói cho ta, kia mùi thơm ngát lai lịch. Nam tử đáp rất tùy ý, ngươi báo danh trận kỹ tại cuối cùng. Còn có 9 ngày, ngươi nếu là có thể tại thời gian này bên trong, đem cái này nhỏ hộp vương cởi ra, như vậy ta liền nói cho ngươi biết ta biết liên quan tới cái này mùi thơm ngát một ít chuyện. Xích Thủy chân mày hơi nhíu, hắn liền nàng báo trận kỹ đều biết, càng làm cho nàng nghi hoặc không thôi, có thế nàng lại không thể nào hỏi, coi như hỏi, đối phương QNZ không nhất định sẽ nói. Tại sao là 9 ngày nếu như hạn định thời gian, nàng đồng thời không có niềm tin quá lớn. Nam tử kia trừng mắt nhìn, mạn bất kinh tâm nói, dạng này mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Nước một lời đáp ứng, bất quá, ta nếu là có thể cởi ra, ngươi không chỉ muốn nói cho ta biết liên quan tới kia mùi thơm ngát chuyện, còn muốn nói cho ta biết, làm sao ngươi biết ta báo trận kỹ. Ở trước mặt hắn, nàng tựa như cái người trong suốt, tựa hồ nàng tất cả mọi chuyện, hắn đều biết, cái này khiến nàng rất là bất an. Nam tử kia nghe vậy, một vòng dáng tươi cười ở trên mặt tràn ra, được. Xích Thủy nghi ngờ lại nhìn chừng hắn một cái, nàng luôn cảm thấy, hắn đáp ứng quá nhanh. Tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương. Nam tử kia bày làm ra một bộ rất vẻ mặt vô tội, Xích Thủy không có nhìn ra một chút dị dạng, bất đắc dĩ, nàng đành phải cúi đầu, bắt đầu nghiên cứu lên cái này nhỏ hộp vương tới. Mấy canh giờ về sau, Xích Thủy không thể nhịn được nữa, lại ngẩng đầu, nội trừng hướng đối phương, ngươi còn phải xem rất lâu hắn có hết hay không. Nàng tướng mạo phổ thông, có gì đáng xem để hắn nhìn mấy canh giờ đều không án. Chẳng lẽ, hắn mục đích làm như vậy, chính là vì quấy nhiễu nàng? Không để cho nàng có thế chuyên tâm hiểu nhỏ hộp vương. Thực ra, ta phát hiện ngươi mặc dù hình dáng không ra sao, nhưng vẫn là rất dễ nhìn, ta còn không có nhìn chán. Nam tử kia đứng đắn đáp, không có một chút không có ý tứ. Xích Thủy cầm nhỏ hộp vương tay nắm thật chặt, dung mạo của nàng thế nào, chính nàng biết được, không cần hắn tới cường điệu. Nàng lại cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu, đối với loại người này, phương pháp tốt nhất, chính là tới cái làm như không thấy. Nam tử kia không biết đang suy nghĩ gì, vẫn là thỉnh thoảng nhìn về phía nàng, ánh mắt kia, thực sự là làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Không biết qua bao lâu, kia nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi thích Phương Duệ xích thủy tay một trận, có chút không hiểu thấu. Nam tử kia tiếp tục hỏi, ngươi nếu không phải thích hắn, lần trước, vì cái gì luôn luôn cùng sau lưng hắn xích thủy bờ môi mấp máy, sắc mặt hơi chìm, liếc nhìn hắn, tức giận nói, mắc mơ gì tới ngươi lúc đầu chuyện không liên quan đến ta, nhưng bây giờ chấm dứt chuyện của ta. Nam tử kia giống như là có chút bất đắc dĩ, hắn thấy xích thủy một bộ không có nghe hiểu biểu lộ, đồng thời không có giải thích, mà là hỏi, ngươi cảm thấy ta thế nào cái gì thế nào. Xích thủy cảm thấy tựa hồ có chuyện gì đang thay đổi, mà nàng nhưng không biết. Làm ngươi song tu bạn lữ, thế nào nam tử kia vẫn như phía trước, không có một chút không có ý tứ. Xích thủy nhìn chằm chằm hắn mặt, rõ ràng da mặt của hắn nhìn qua không dày a, sao có thể nói ra lời như vậy mà mặt không đổi sắc. Trong nội tâm nàng tức giận lại dâng lên, ngươi đang nói đùa a, không có a, ta rất chân thành. Nam tử kia nhìn qua rất là đứng đắn, nếu như không đi chú ý hắn đặt ở rào chắn thượng tay ngay tại vô ý thức gõ một khối mục nát đầu gỗ lời nói. Không nhìn ra. Xích thủy cực không muốn để ý đến hắn, liền lại dự định túi đầu nghiên cứu. Đột nhiên, nàng một trận, lại lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có phải hay không đi qua vạn đan cửa phụ cận ám thành phố. Hắn gõ đầu gỗ động tác, một chút khơi gợi lên xích thủy hồi ức. Sở dĩ nàng sẽ nhớ lại, thực sự là nàng gặp được người bên trong. Trừ ở trong tối thành phố ngồi tại bên cạnh nàng nam tử kia bên ngoài, không ai có thói quen như vậy động tác. Bị ngươi đoán được, nam tử kia hơi hơi kinh ngạc. Xích thủy nghe vậy con ngươi co rụt lại, ánh mắt sáng rực bắn về phía hắn. Làm sao ngươi biết ta, sao coi như hắn đi qua vạn đan cửa phụ cận ám thành phố, QNZ không nhất định có thể biết nàng. Có thế hắn lại nói như vậy, vậy nói rõ, hắn lúc ấy liền biết nàng là ai. Nam tử kia khỏe miệng hơi cương, qua loa nói, chờ ngươi cởi ra nhỏ hộp vương lại nói. Trong lòng của hắn, không khỏi than thở, thế gian này, nữ tử thông minh không dễ chọc. Xích thủy hung hăng đào hắn một chút, lại hít sâu một hơi, nàng không nổi, hiện tại cờ ơn lờ làm, là trước đem nhỏ hộp vương cởi ra.